Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987. Sinh Nhi, như một tiên nhân nhìn Ninh Hinh rời đi phương hướng thật lâu không nói tiếng nào. Chung quanh Từ gia tu sĩ cũng vẻ mặt phiền muộn, mặc cho ai vừa đã nhận được mảnh vỡ đặt ở trong túi quần còn chưa ngộ nhiệt đã bị người khác cướp đi. Cũng sẽ không cao hứng. Lão Tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trước ra yêu vực, những thứ khác sau đó ở tính toán. Như một tiên nhân trầm tư một lúc mới lên tiếng. Lần này ma tu cũng xuất hiện ở yêu vực, hơn nữa nhân số cũng không ít. Hắn mơ hồ cảm thấy được một tia không tầm thường khí tức. Phải lưu lại nhìn Simonser. Quan trọng nhất là, hắn còn muốn từ Mục Ninh Hinh trong tay đem mảnh vỡ cho cầm về. Nhìn trong tay màu lam thủy tinh kính, như một tiên nhân ánh mắt chớp động. Lúc này đây hang yêu bạt hành trình không thể bảo là thu hoạch không lớn. Người áo đen, ma tu, kia hai phe từ ngoại giới trở lại tu sĩ, lại đều có thể dò xét ra mảnh vỡ chỗ. Đây là hắn từ không nghĩ tới. Từ gia tu sĩ ly khai trong chốc lát về sau, Ninh Hinh mới từ một viên đại thụ sau đi ra, thần sắc không hiểu nhìn bọn họ biến mất phương hướng. Bây giờ linh giới là càng ngày càng nháo đàng, các loại thế lực đều xông ra. Mấy cái tu sĩ không biết lại là cái nào ở ẩn người của gia tộc. Ngoặc kép, đứng trong chốc lát, Ninh Hinh liền chuẩn bị phản hồi. Còn chưa động, liền thấy một thân ảnh quen thuộc hướng tự bay trở lại. Nhìn Ninh Hinh dù bận vẫn ung dung đứng tại nguyên mà nhìn mình. Cô Vũ Hàm trong lòng hơi động, trực tiếp vừa cười vừa nói. Nhìn Mục đạo hữu bộ dạng, nghĩ đến cũng đã cầm lại mảnh vỡ rồi. Ngoặc kép. Ta có hay không bắt được mảnh vỡ? Đây không có quan hệ gì với Ô đạo hữu chứ? Ninh Hinh thay đổi ngày xưa đối với Ô Vũ Hàm hữu thiện thái độ. Nàng là coi trọng nàng năng lực tiên tri, cũng không có nghĩa là nàng cho phép người khác nhìn trộm. Ô Vũ Hàm này cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ đối với chuyện của nàng đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bị người ghi nhớ tư vị, nàng cũng không có chút nào ưa thích. Đương nhiên, Ô Vũ Hàm lập tức cảm thấy được thái độ Ninh Hinh cải biến. Trên mặt dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Ta còn có việc, Ô đạo hữu phải là không có chuyện gì khác. Ta đây liền đi trước một bước. Ngoặc kép, Mục đạo hữu xin dừng bước. Chứng kiến Ninh Hinh phải đi. Ô Vũ Hàm lập tức lên tiếng ngăn cản. Ô đạo hữu, có chuyện gì? Ninh Hinh dừng bước lại. Nghiêng người nhìn Ô Vũ Hàm mà đi. Mục đạo hữu cũng biết thế gian này có chút pháp bảo có thể dò xét ra mảnh vỡ chỗ. Ngoặc kép, người muốn nói cái gì? Ninh Hinh nghiêm mặt, việc này nàng tại hang yêu bạt cửa ra vào thời điểm. Liền mơ hồ phát giác ra. Nàng và Ninh Ý là dựa vào toàn mảnh vỡ cảm ứng đuổi theo đến nơi đó. Cũng người áo đen, Trác Nguyên Hồng, ma tu bọn họ lại là vì sao ra vừa vặn ra hiện ra tại đó. Còn đem đánh cắp mảnh vỡ tu sĩ cho chặn lại rồi hả? Thấy Ninh Hinh sắc mặt cải biến, Ô Vũ Hàm tiếp tục nói, thần sắc có chút ý vị thâm trường, có thể cảm ứng được mảnh vỡ pháp bảo Ô gia thì có. Nghĩ đến những người khác trong tay cần phải cũng có tương tự đi. Bất quá những thứ này pháp bảo cũng có cực hạn, chúng cũng không thể dò xét ra mảnh vỡ bị giam cầm nguyên thủy vị trí. Nhưng một khi có người đã phá vỡ mảnh vỡ giam cầm, những thứ này pháp bảo lập tức có thể dò xét đến. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm mà nói lại để cho vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động. Khó trước quái dị có thể tiến vào huyệt động chỉ nàng và Ninh Ý. Cùng với có được năng lực tiên tri Ô Vũ Hàm, cũng không có những người khác. Cho nên, nếu Mục đạo hữu thật sự đã nhận được mảnh vỡ, sợ là muốn tìm một hoàn toàn biện pháp tránh thoát người khác dò xét. Ngoặc kép, Ninh Hinh lông mày nhíu lại. Đối với Ô Vũ Hàm mà nói cũng không tin. Nàng trong không gian còn có vài mảnh vụn rồi. Hơn nữa thời gian cũng không ngắn rồi. Trong lúc này cũng chưa bao giờ có người đi tìm nàng. Thấy Ninh Hinh cũng lơ đễnh, Ô Vũ Hàm lông mày có chút nhăn lại. Mục đạo hữu, ta đây lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Mảnh vỡ trong năng lượng ẩn chứa cực lớn, mặc dù là giới tử không gian cũng không cách nào che giấu kia khí tức. Ngoặc kép, Cố Vũ Hàm tiếng nói vừa hạ xuống, Tiểu Bạch thanh âm ngay tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Trong miệng nàng nói chỉ là bình thường giới tử không gian. Căn bản không thể cùng ngươi tùy thân không gian đánh đồng. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm 120%. Ngoặc kép, chủ nhân không gian sớm đã cùng thần hồn của nàng dung hợp lại cùng nhau. Ngoại nhân căn bản vô pháp dò xét mảy may. Hơn nữa chủ nhân đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều có điều cảm ngộ. Chủ nhân tùy thân không gian hoàn toàn có thể tính là một độc lập biên giới rồi. Không có có chủ nhân cho phép ai cũng không thể thăm dò vào không gian. Ninh Hinh rất là nhận đồng Tiểu Bạch mà nói. Phải chân tướng Ô Vũ Hàm từng nói. Nàng kia những năm này cũng sẽ không như vậy thái bình. Đa tạ Ô đạo hữu báo cho biết. Ta sẽ chú ý, không biết Ô đạo hữu nhưng còn có chuyện khác. Ngoặc kép, thấy Ninh Hinh nói sang chuyện khác, Ô Vũ Hàm cũng không nên lại nói thêm gì nữa. Không biết Mục đạo hữu cũng biết lúc trước cướp đi mảnh vỡ mấy cái tu sĩ là gì thân phận. Ngoặc kép, Ninh Hinh lông mày nhíu lại, nhìn Ô Vũ Hàm bộ dạng, như là biết rõ những cái kia tu sĩ là ai. Xin lắng tai nghe, ngoặc kép. Mục đạo hữu nên biết lúc trước chúng ta cùng Ninh Ý từ thiên lại linh giới phá giới tiến vào thời điểm, trực tiếp rơi xuống trong thiên vận dương tâm. Ngoặc kép, đúng, Ô Vũ Hàm mà nói lại để cho Ninh Hinh trong nội tâm nhảy dựng. Lúc trước vì tìm đại ca của ta, đối với thiên vận dương trung tâm tu sĩ ta đại khái giải đi một tí. Cướp đi mảnh vỡ mấy cái tu sĩ khí tức trên thân cùng trên hải đảo tu sĩ giống nhau y hệt. Ngoặc kép, nói xong Ô Vũ Hàm liền không nói nữa rồi. Mấy cái tu sĩ nàng chẳng qua là vội vàng mắt nhìn. Cảm thấy bọn hắn khí tức quen thuộc thật sự. Có thể cùng trong thiên vận dương tâm tu sĩ có hay không quan hệ. Nàng cũng không rõ ràng rồi. Nàng sở dĩ nói như vậy. Chủ yếu là căn cứ trí nhớ của kiếp trước. Lần này tới hang yêu bạt tranh đoạt mảnh vỡ nhân mã cùng kiếp trước không kém nhiều. Ngoại trừ người áo đen thay thế ra Cát Cẩn Ngữ, còn lại gần như cũng không có thay đổi. Duy chỉ có mấy cái lặng lẽ lẻn vào huyệt động, còn chưa bị yêu bạt vương cùng bọn họ phát giác được tu sĩ. Hồi tưởng kiếp trước tranh đoạt mảnh vỡ mấy phe nhân mã. Nàng lập tức liền nghĩ đến kiếp trước ẩn cư tại trong thiên vận dương tâm thần bí tu sĩ. Bọn họ là đến nay một người duy nhất không hiện thân thế lực rồi. Bất quá kiếp trước trong thiên vận dương tâm cũng không có kiếp này như vậy phồn hoa. Nàng cũng không có thể xác định bây giờ khống chế trong thiên vận dương tâm tất cả hòn đảo tư thị. Tu sĩ có phải hay không chính là lúc trước thần bí tu sĩ. Vẻ mặt Ninh Hinh khuôn đúc biện, không biết đang suy nghĩ gì. Ô Vũ Hàm thấy vậy cũng không có quấy dày. Không đầy một lát, một vệt kim quang liền hướng phía hai người kéo tới. Thân ảnh Mục Ninh Ý liền vụt xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tỷ, làm sao các ngươi ở chỗ này? Mục Ninh Ý khó hiểu nhìn một chút Ninh Hinh, lại đề phòng mắt nhìn đứng đấy không đi Ô Vũ Hàm. Vốn hắn có lẽ đã sớm tới, cũng trên đường vậy mà cùng một đội ma tu gặp được. Hết cách rồi, chỉ dễ giải quyết bọn họ mới chạy tới. Lần này xuất hiện ở yêu vực ma tu còn thật không ít. Một đường tới đây, hắn nghe được không ít yêu tu đều tại nói ma tu sự tình. Nếu như Ninh Ý tới, ta đây tựu đi trước rồi. Mục Ninh Ý trong mắt đề phòng cùng địch ý lại để cho Ô Vũ Hàm có chút bất đắc dĩ. Nói xong liền phi thân rời đi. Tỷ, Ninh Ý vừa định hỏi thăm Ô Vũ Hàm tại trong này làm cái gì thời điểm. Đã bị Ninh Hinh cắt đứt. Ninh Ý. Ta vấn đề, ngươi ly khai Mộc Tiên Đảo thời điểm, trong thiên vận dương tâm cũng có cái gì dị động. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm mà nói tịnh không đủ để thuyết phục Ninh Hinh. Chính thức làm cho nàng sinh nghi chính là cái kia mấy một tu sĩ cử động. Tán tiên đơn giản liền đem mảnh vỡ giao ra. Điểm ấy, trong nội tâm nàng một mực rất nghi hoặc, còn có một chút chính là, vì sao bọn họ biết rõ mảnh vỡ trong huyệt động. Lão thiết, vẫn còn tìm, đại thần văn học mạng, miễn phí đổi mới. Hết chương.